Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 10 quân lữ văn, 5, của tác giả, Mai Khai. Nàng hảo khổ sở, nàng tưởng, nàng nhất định cùng với khẳng định, thích thượng Tập Dận. Tập Dận nhìn Nhan Hương, cảm thấy có chút kỳ quái nàng như thế nào làm ra một bộ rất khổ sở bộ dáng, chẳng lẽ vừa mới làm nàng uy hắn uống cháo, không tình nguyện. Điền Mật hướng Nhan Hương cười cười, cũng không đợi Tập Dận mở miệng, ân, hảo, Nhan hộ sĩ trước đi ra ngoài đi. Nhan Hương không có ứng lời nói, chỉ là nhìn chằm chằm Tập Dận xem, đầy mặt khổ sở, oa oa mặt đều mau ninh thành một đoàn. Tập Dận nhíu nhíu mi. Thật sự không biết Nhan Hương rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì, ân, ngươi đi ra ngoài đi. Tập Dận một mở miệng, Nhan Hương tựa như đã chịu đả kích giống nhau, hàm chứa nước mắt chạy đi ra ngoài. Thấy thế, Điển Mật nhún nhún vai, không nói. Sau đó chiều vừa mới Nhan Hương ngồi trên ghế ngồi đi, nhìn Tập Dận, giận, ngươi. Thích Nhan hộ sĩ. Tập Dận tuy rằng có chút kỳ quái Điền Mật hỏi chuyện, nhưng là nghe được thích Nhan Hương. Hắn lại có như vậy một tia không giống nhau cảm giác. Hắn không có trả lời Điền Mật nói, mà là ở tự hỏi kia một tia không giống nhau cảm giác được đế là cái gì. Hảo đi, nhìn dáng vẻ, chúng ta nam chủ đã có chút thích nữ chủ, đúng không? 0051, ngạch, nhìn dáng vẻ xác thật là đâu, cho nên ký chủ cố lên Nga. Ân, ta đầy muốn hay không nói cho nam chủ. Ta giao quá bạn trai, có lẽ có thể thừa cơ nói cho nam chủ, ta đối hắn cảm tình. Khụ, ta xem được không? Cùng 0051 nói chuyện với nhau xong Điền Mật nhìn về phía lúc này còn ở như đi vào cõi thần tiên Tập Dận, chớp chớp mắt. Muốn thử tối hôm qua nhìn đến phim thần tượng nữ chủ thâm tình ánh mắt, chính là kết quả phát hiện, nàng. Khụ, diễn không ra thâm tình bộ dáng nột, ký chủ có thể mua sắm thâm tình ánh mắt, ân, ánh mắt đều có thể mua sắm. Đương nhiên, có thâm tình ánh mắt, có hai mắt đẫm lệ mông lung, còn có hoa lê dính hạt mưa, thanh triệt như nước. Nhiều như vậy. Kia như thế nào mua? Dùng tích phân, thâm tình ánh mắt 15 tích phân sử dụng quyền một lần, 50 tích phân sử dụng quyền vĩnh cửu. Hảo đi. Thật không tiện nghi. Ta muốn sử dụng quyền vĩnh cửu. Đinh ký chủ mua sắm thâm tình ánh mắt thành công, khấu đi tích phân 50. Ký chủ hay không sử dụng thâm tình ánh mắt? Sử dụng thâm tình ánh mắt, liền ở trong nháy mắt, Điền Mật ánh mắt liền thay đổi. Duỗi tay, nắm lấy Tập Dận tay phải. Trên tay độ ấm làm Tập Dận hoàn hồn. Quay đầu, liền thấy Điền Mật mãn nhãn tình yêu, làm hắn tâm, một trận rung động. Đinh nam chủ hảo cảm độ cộng 5, hảo cảm độ 80. Ký chủ rất tuyệt Nga. Điền Mật lúc này rốt cuộc có chút hảo tâm tình, này 50 tích phân hoa giá trị nha. Ít nhất lập tức lại nhiều hơn 5 cái hảo cảm độ. Thoáng ấp ủ hạ, giận, kỳ thật mấy ngày nay, vẫn luôn đều tưởng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Ta không biết chúng ta hiện tại tính cái gì quan hệ, tiền nhiệm, thanh mai trúc mã, bằng hữu. 4 năm trước là ta khăng khăng muốn xuất ngoại, ta thừa nhận, điểm này là ta không đúng. Lúc ấy ta chỉ là phiên chán nhất thành bất biến sinh hoạt, như vậy sinh hoạt hoàn toàn không có nửa điểm tình cảm mãnh liệt, cuộc đời của ta đều bị quy hoạch hảo. Hoàn thành việc học, cùng ngươi kết hôn, sinh hài tử. Có lẽ liền ở nhà làm gia đình bà chủ. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, như vậy thân mật, dắt tay đều thói quen đến giống như tay trái sửa tay phải. Trừ bỏ ngươi, ta không có cùng mặt khác nam hài từng có thân mật một chút hành động, cho dù là dắt tay. Ta và ngươi từ 16 tuổi đến 22 tuổi, lúc ấy, ta bắt đầu nghi hoặc, đối với ngươi, rốt cuộc có phải hay không ái. Vì thế ta lựa chọn rời đi. Đốn trong chốc lát, Điền Mật buông ra nắm Tập Dận tay. Ngồi thẳng thân thể, tới rồi nước ngoài 1 năm sau, ta tiếp thu một nam hài tử thông báo, hắn chủ tu nội khoa, cùng ta đồng cấp. Đó là một cái cùng ngươi hoàn toàn bất đồng loại hình nam hài, hắn ôn nhu săn sóc, thiện giải nhân ý. Sẽ ở lễ tình nhân mua hoa đưa ta, sẽ ở mỗi cái ngày kỷ niệm cho ta kinh hỉ vì ta chuẩn bị lễ vật, sẽ ở cuối tuần mang ta đi du sơn ngoạn thủy. Ta tưởng, có lẽ ta là thích hắn. Chính là sau lại ta mới suy nghĩ cẩn thận, xác thật chỉ là thích đi. Hắn ở ta một người ở tha hương, tịch mịch cô độc khi làm bạn ta. Nhưng đối hắn, ta không phải ái, ta nghĩ thông suốt, ta ái người vẫn luôn đều chỉ có ngươi một người mà thôi. Tập Dận không biết như thế nào mới có thể hình dung hắn lúc này tâm tình, hắn không biết lúc trước ly quốc trước Điền Mật ý tưởng, lúc ấy, hắn là thế nào. Khổ sở, sinh khí, thất vọng, không hiểu, theo sau một lòng một dạ vùi vào bộ đội. Hắn chưa từng có nghĩ tới, ở dị quốc tha hương Điền Mật, có thể hay không cô độc, có thể hay không sợ hãi, hiện tại hồi tưởng lên, hắn đột nhiên cảm thấy hắn rất kém cỏi. Hắn có chút ghen ghét cái kia ở nàng cô độc khi làm bạn nàng Nam Hải, cái kia Nam Hải nghe tới tựa hồ thực ưu tú. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước hắn hòa Điền Mật kết giao thời điểm, tựa hồ không có ở lễ tình nhân đưa quá nàng hoa, tựa hồ không có ở ngày kỷ niệm cho nàng kinh hỉ đưa nàng lễ vật, không có ở cuối tuần mang nàng đi du sơn ngoạn thủy. Đột nhiên, hắn cảm thấy lúc ấy hắn hảo kém cỏi. Chính là hắn lại vui vẻ, như vậy kém cỏi hắn, lại cũng là Điền Mật ái cái kia. Đinh Nam chủ hảo cảm độ cộng 10, hảo cảm độ 90, ký chủ quá tuyệt vời. Ha ha! Điền Mật đều mau cười ra tiếng. Quả nhiên, nàng thức đêm xem tiểu thuyết phim thần tượng không có bạch xem nột. Quả nhiên, nàng 50 tích phân không có bạch hoa nha. Giận, chúng ta, một lần nữa bắt đầu hảo sao. Tập giận sụ mặt, một bộ tức giận bộ dáng, chiều Điền Mật ngoắc ngoắc ngón tay. Ý bảo Điền Mật cách hắn gần điểm. Tập giận biểu tình làm Điền Mật nghi hoặc, không phải bỏ thêm 10 cái hảo cảm độ sao, như thế nào còn một bộ tức giận bộ dáng. Bất quá nàng vẫn là thực thức thời thấu qua đi. Tập giận cánh tay duỗi ra, liền đem Điền Mật mang nhập trong lòng ngực. Ngả bài lúc sau, tập giận cả người rõ ràng thay đổi. Không hề bản cái mặt, luôn chủ động tìm Điền Mật nói chuyện phiếm. Tập giận thương hảo về sau, không có lập tức hồi bộ đội, mà là đánh kết hôn báo cáo giao đi lên. Sau đó trực tiếp mang theo đi chụp ảnh cưới trước. Tập giận hành sự lôi lợi cương quyết, kết hôn cũng không chút nào kéo dài. Chụp kết thúc hôn chiếu liền tuyển cái gần nhất nhật tử làm hôn lễ. Đương nhiên, cái này gần nhất nhật tử cũng đến nửa tháng về sau. Bất quá tập giận lại ngại lâu rồi, trực tiếp đi trước làm giấy hôn thú. Tập gia cùng Điền gia tự nhiên là không có ý kiến, rốt cuộc hai nhà chính là đã sớm muốn ôm tôn tử đâu. Nửa tháng sau tập giận hòa Điền Mật hôn lễ là hôn lễ kiểu Trung Quốc. Điền Mật ăn mặc đỏ thẫm sườn xám, là nửa tháng trước tập mẫu đặc biệt làm người thêu chế, thuần thủ công. Mặt trên còn dùng tơ vàng tuyến thêu dương cánh phượng hoàng, rất là tinh mỹ. Tóc toàn bộ vãn khởi, cắm hồng phỉ tích châu phượng đầu kim bộ diêu. Trên cổ mang theo đồng dạng phượng hoàng bộ dáng kim vòng cổ, đôi tay mang theo phần lượng thực đủ long phượng vòng. Lúc này Điền Mật cực kỳ xinh đẹp. Nàng kéo Điền Phụ tay, chậm rãi chiều tập giận đi đến, đi ngang qua hàm chứa nước mắt Điền Mẫu. Đi ngang qua đầy mặt vui mừng tập phụ tập mẫu. Đi ngang qua mãn nhãn hâm mộ chúc phúc khách khứa, đi ngang qua đầy mặt thất ý khổ sở Nhan Hương. Nàng nhìn tập giận, hôm nay tập giận một thân quân trang, khí thế 10 phần, tựa như tới sân bay tiếp nàng lần đó giống nhau, cũng không giống nhau. Lúc này tập giận, toàn thân tràn ngập vui sướng hạnh phúc hơi thở, trên mặt ý cười theo Điền Mật đến gần, không ngừng mở rộng. Tập giận cảm thấy, Điền Mật mỗi một bước đều đi ở hắn trong lòng, chậm rãi, chiếm đầy hắn trái tim toàn bộ. Các bạn vừa nghe xong chương 10 quân lữ văn 5. Muốn biết nữ chính tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lần này như thế nào, xin mời các bạn hãy theo dõi chương 11 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.